Chương 2564, Mộ Dung gia cùng Tiết gia, ân đoạn nghĩa tuyệt, 2. Mà các ngươi, lại dự định hy sinh muội muội ta ân nhân, đem đổi lấy các ngươi tương lai kéo dài hơi tàn cái gọi là Mộ Dung gia, cái gọi là Tử Vân giới danh môn vọng tộc, nếu như đều là loại thứ này không phải không phân, nhu nhược vô năng nhuyễn đản, vậy ta tình nguyện đời này không có sinh ở Mộ Dung gia. Mộ Dung Kỳ một phen nghĩa chính ngôn tử, âm vang hữu lực, giống như một cái trọng trụ y, hung hăng nện ở mỗi một cái Mộ Dung gia người tâm miệng. Thanh này trọng trụ y, đem bọn hắn tự tôn, ném ra vết thương máu chảy rầm rề, nhưng cũng lộ ra bên trong quang minh lẫm liệt, không sợ chết thực tình. Một cái Mộ Dung gia tuổi trẻ tiểu nữ hài ngừng thẳng lưng, ta không đi, phụ thân từ nhỏ đã giáo dục ta nên biết ơn báo đáp, những người này cứu được A Tuyết tỷ tỷ, ta cũng phải bảo vệ bọn hắn. Mộ Dung Tuyết đại bá mắt đỏ, cắn răng, con mẹ nó chứ sống nhiều năm như vậy, còn không bằng A Kỳ thông thấu. Đúng A huyết sát lại làm sao, cùng lắm thì chính là một cái mạng, La Ho Tư trăm ngàn năm sau chuyển thế, lại là một phương đại năng san bằng Tiết gia, cho chúng ta A Tuyết báo thù, những người này là A Tuyết ân nhân cứu mạng, cũng là ta Tiết gia ân nhân cứu mạng, chúng ta quyết không thể để Tiết Minh Lãng kia lao xuất sinh tổn thương bọn hắn. Mộ Dung Kỳ, giống như một tiếng sét, đem Mộ Dung gia người đều bừng tỉnh. Vừa mới còn sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau bọn hắn, lúc này từng cái đứng thẳng lưng sống lưng, làm thành một vòng tròn, đem Kỳ Lân đội cùng Tiêu Diêu đội đám người bảo hộ ở giữa. Tiết Minh Lãng quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Thương Hải, các ngươi điên rồi, thật nghĩ lần sau huyết sát phát tác thời điểm, một mệnh ô hô sao? Mộ Dung Viêm giơ tay lên, trường kiếm xuất hiếu, Mộ Dung gia tuyệt học ma nhờ nhất chân viêm trảm, không chút lưu tình hướng phía Tiết Minh Lãng chém tới. Ta Mộ Dung Viêm lấy Mộ Dung gia gia chủ đương thời chi danh thể, Mộ Dung gia bất luận kẻ nào, từ nay về sau, không được xin giúp đỡ Tiết gia trị liệu huyết sát, người vi phạm trục xuất Mộ Dung gia, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mộ Dung gia cùng Tiết gia, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta Tiết Minh Lãng một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, chỗ ngực bụng máu chảy ồ ạt. Thân thể co quắp ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Tiết gia thủ hạ thì bị Mộ Dung gia nhân tru diệt hơn phân nửa. Chỉ để lại những kim đan kỳ đó tu sĩ, chôn ở một bên run lẩy bẩy. Tiết Minh Lãng nhìn xem cái này thê thảm một màn, hận không thể trực tiếp ngất đi. Mộ Dung Viêm, các ngươi dám qua chiến dịch này. Tiết gia Nguyên Anh, xuất khiếu tu sĩ tử thương hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, cũng không còn cách nào duy trì nhất lưu thế gia địa vị. Mộ Dung Viêm ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem hắn. Tại ngươi bức bách tôn nữ của ta, ngược đãi ta tôn nữ thời điểm, liền nên nghĩ đến một ngày này. Tiết Minh Lãng, nếu như không phải xem ở ngươi Tiết gia láo tổ trên mặt, ta hôm nay liền đem ngươi Tiết gia toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng từ nay về sau, ngươi người Tiết gia tốt nhất chớ xuất hiện ở ta Mộ Dung gia trước mặt, nếu không, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Tiết Minh Lãng lại là sợ lại là giận, lại là đau âm thanh run rẩy, nhưng rất nhanh lại điên cuồng cười ha hả, ngươi Mộ Dung gia sẽ hối hận. Mộ Dung Viêm, ngươi cho rằng trên người mình huyết sát đã hoàn toàn hóa giải sao? Ha ha ha, ngươi cho rằng ta Tiết Minh Lãng như thế xuẩn, không lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau sao? Mộ Dung Viêm, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn tằng kiểm xem qua trên người mình, xác định huyết sát đã bị tạm thời áp chế lại. Tiết Minh Lãng cười lạnh nói, Mộ Dung Viêm, ta biết ngươi cái lao hồ ly này gian trá giảo hoạt, tùy tiện lừa gạt không được ngươi. Tấu chương xong.